Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, hiệu trưởng lớn vẫn là xã trưởng lớn. Chương 593, hiệu trưởng lớn vẫn là xã trưởng lớn. Cửa thông đạo, Lão Trương đi, Phương Bình lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía. Lúc tiến vào, thật đúng là không thấy được. Chờ thấy được thân ở nơi nào. Phương Bình bỗng nhiên nói, thế mà tại cái này, ngoặc kép, Hoa Quốc trước mắt bên ngoài có 23 cái lối đi. Bất quá trên thực tế là 24 đầu, Trấn Tinh Thành bên kia còn có một đầu không tính thông đạo. Chỉ là một cái thông hướng Ngự Hải Sơn lối vào. Thứ 24 cái thông đạo, cũng chính là Phương Bình bọn hắn hiện tại vị trí. Không tại nơi khác, mà là tại Tử Cấm Thành, Phương Bình không nghĩ tới. Cái thông đạo này thế mà tại đây. Một bên, Tưởng Siêu nhìn một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên biết thông đạo tại cái này. Bất quá cũng không cảm thấy bất ngờ. Mở miệng nói, nguyên lai tại cái này. Nói như vậy, tiền triều đế vương trấn áp chính là bên này. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tưởng Siêu thuận miệng nói, hiện đại trước đó, đều là phong kiến vương triều. Phong kiến vương triều đế vương, ta là chỉ khai quốc cái chủng loại kia. Bình thường đều là đỉnh cấp cường giả, cửu phẩm cũng không hiếm thấy. Những người này khai sáng vương triều, nhiều khi cũng là vì đi ra chính mình bản nguyên đạo. Ta trước kia nghe ta ra ra nói qua, địa quật một chút thành chủ. Sở dĩ xây thành trì, bao quát cấm khu thành lập vương đình, kỳ thật đều là đi một đầu tương tự đường. Con đường này cũng là trước mắt tương đối minh xác một đầu bản nguyên đạo. Vạn dân chi đạo, bằng không, ngươi cho rằng cường giả vì sao muốn thành lập quốc gia? Thành lập vương triều, thật chính là vì quyền lợi. Đó cũng không phải, mấu chốt vẫn là có hy vọng đi ra con đường này. Thậm chí bước vào tuyệt đỉnh cảnh, đây cũng là trước mắt nhất là minh xác một con đường. Hơn nữa còn là loại kia ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, cùng loại nhưng không tương tự con đường. Chấm ngoặc kép, lần này Phương Bình nghe hiểu. Hơi kinh ngạc nói, vạn dân chi đạo đều có thể đi. Ngoặc kép, vậy cũng không phải, có chút hạn chế đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trên thực tế không đi qua con đường này đều không rõ ràng. Vậy bây giờ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu là vạn dân chi đạo có thể đi hướng tuyệt đỉnh. Ấn lý thuyết, hẳn là một mực tiếp tục kéo dài mới đúng. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu lắc đầu nói. Không phải nói đi con đường này. Thành lập vương triều liền có thể thật tiến vào tuyệt đỉnh. Chỉ có thể nói có hy vọng. Nhưng là hy vọng xa vời. Mà lại, sở dĩ xuất hiện xã hội hiện đại cơ cấu. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu dừng một chút, do dự một chút mới nói. Gia gia của ta nói, kỳ thật cũng là một loại nếm thử. Vạn dân chi đạo không dễ đi. Chẳng những không dễ đi, còn hạn chế dân trí khai phát, dẫn đến võ đạo càng ngày càng suy sụp. Cho nên, năm đó cái cuối cùng phong kiến vương triều kết thúc, liền không có lại kéo dài vương triều chế độ. Mới chế độ, có lẽ có thể sinh ra càng nhiều cường giả, mở ra dân trí, toàn dân tập võ, người người làm chủ nhân của mình. Năm đó là toàn dân thôi động đế vương võ đạo đường viên mãn. Bây giờ, bỏ đi đế vương, chúng ta để võ đạo của mình đường viên mãn. Loại này nếm thử, trước mắt cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng là, Hoa Quốc võ giả tăng nhiều, cường giả tăng nhiều là sự thật. Dù là tuyệt đỉnh cảnh, Lý Tư Lệnh cùng Trương Bộ trưởng cũng là tại dạng này chế độ hạ mới xuất hiện tuyệt đỉnh cường giả. Cho nên, đối Hoa Quốc hiện tại chế độ, các phương đều rất hài lòng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, lại nói, tiền triều đế vương đều là cường giả, ngoặc kép, nhìn tình huống, Từ khi tông phái thời đại, võ đạo suy sụp, kỳ thật phong kiến vương triều cũng suy sụp. Tống vương triều về sau, tuy có cường giả, có thể cường giả đã không nhiều. Đế vương cũng làm không được người trước hiển thánh. Tưởng Siêu nói, lại nói, cũng chính vì vậy mới có thể vứt bỏ vạn dân chi đạo. Bởi vì rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cường giả. Tống trước kia đế vương có cường giả. Ngoặc kép, không rõ lắm, Lý gia lão tổ không phải là Đường vương triều đế vương à? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nhún vai nói. Không biết, bất quá khả năng không lớn. Cái này đều ngàn năm trước kia. Ta cảm giác gia lão tổ hẳn không có thiên tuế linh. Tuy nói lão tổ không nói quá khứ của mình, cũng không nói quá khứ, có thể ta cùng lão tổ cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Ta cảm giác đi, lão tổ niên kỳ thật cũng không phải quá lớn, 3-500 tuổi căng hết cỡ. Chấm ngoặc kép, lời này, Phương Bình không phản bác được. Ngươi cảm giác nhà ngươi lão tổ không nhiều lắm, cũng liền 3-500 tuổi. Lời này nghe vì sao như thế khó chịu. Chấn Tinh Thành đại khái xuất hiện tại 300 năm trước. 300 năm trước, tưởng ra lão tổ những người này là tuyệt đỉnh vẫn là cái khác cảnh giới. Kỳ thật hiện tại cũng nói không rõ ràng. Có lẽ bọn hắn thành lập Chấn Tinh Thành thời điểm cũng không phải là tuyệt đỉnh. Có lẽ là, mà những này, bây giờ theo những lão tổ này không đề cập tới hướng. Đám người cũng vô pháp đi ước đoán. Bất quá bây giờ, Phương Bình cũng là có chút hiểu rõ, vì sao địa quật ngoại vực sẽ có nhiều như vậy thành chủ. Nhiều như vậy vương thành, tình cảm đều là tại đi một đầu tương tự đạo, nghĩ bước vào tuyệt đỉnh. Bất quá Phương Bình cảm giác, có lẽ còn là có rất lớn hạn chế. Xuất hiện tuyệt đỉnh xác suất cực nhỏ, người không đủ, dân tâm không đủ, vẫn là nguyên nhân khác. Những thành chủ này, quản hạt địa phương quá nhỏ, người quá ít, phải chăng có ảnh hưởng, mà cấm khu những cái kia vương đình chi chủ. Phương Bình cũng là nghe nói, tựa như là đi ra tuyệt đỉnh, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, quản hạt càng nhiều người, càng có hy vọng tiến vào tuyệt đỉnh. Vạn dân chi đạo, chấm ngoặc kép. Đây cũng là Phương Bình biết đến đầu thứ nhất có quan hệ tuyệt đỉnh đường. Có người nói Lý Trấn đi là kiếm đạo. Có thể kiếm đạo ngàn vạn. Lý Trấn bản nguyên đạo đến cùng phải hay không kiếm đạo? Thật đúng là khó nói. Hắn, phá không kiếm quyết, là bản nguyên tuyệt học không sai. Có thể bản nguyên đạo chỉ là một loại cảm ngộ, cũng không vật dẫn. Lý Trấn, phá không kiếm quyết, cũng có thể đổi thành phá không đao quyết. Đây cũng là không có vấn đề. Một bên đi ra ngoài, mập mạp một bên tiếp tục nói, nơi này có đầu cửa thông đạo, tức ngoài ý muốn lại hợp lý. Người lưu tâm một chút liền sẽ phát hiện, những cái kia cố đô đều có thông đạo. Các triều đại đổi thay đế vương đều tại trấn áp thông đạo. Dù là thông đạo không có mở ra, kỳ thật thông đạo tồn tại, cường giả cũng là có cảm ứng. Ta trước đó coi là kinh đô địa quật chính là năm đó trấn áp thông đạo. Cho nên không nghĩ nhiều. Bây giờ mới biết, kinh đô có hai đầu. Khó trách đế đô ổn định ở bên này. Các bộ đều ở chỗ này trấn áp. Hai đầu thông đạo, hoàn toàn chính xác cần lực lượng mạnh hơn đi trấn áp. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, mập mạp này biết đến đồ vật thật không ít, chính là không quá đáng tin cậy, ngươi không hỏi, chính hắn đều không nhớ rõ những này, nhắc lên, hắn mới có thể nhớ tới một số việc. Đám người một đường ra Tử Cấm Thành, cũng không ai cản đường, bọn hắn chỗ khu vực, cũng không phải mở ra khu vực, chờ đi ra Tử Cấm Thành. Phương Bình ngẩng đầu nhìn chói mắt thái dương, nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng nói, hôm nay nhiều ít số, ngoặc kép, số 18, ngày mùng 3 tháng 7, Phương Bình bọn hắn tiến vào địa quật, số 3 đêm, bọn hắn tiến vào vương chiến chi địa. Bây giờ, đã qua nửa tháng, đều đi qua nửa tháng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi xúc động. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, lại hình như rất chậm. Nửa tháng chưa ngủ, chém giết nửa tháng. Đây chính là võ giả. Đây chính là địa quật. Tuyệt đỉnh đi ngủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi ra vấn đề này. Chẳng lẽ tất cả mọi người tuyệt đỉnh đi ngủ sao? Bao lâu ngủ một lần? Cái này ai cũng không biết. Mập mạp cũng không biết. Hắn gặp qua chiến vương rất nhiều lần. Có thể lúc gặp mặt, chiến vương cũng không có đi ngủ. Không có lúc gặp mặt, cũng không biết chiến vương đang làm gì. Mập mạp cũng không tâm tư trở về đáp vấn đề này. Cười ha hả nói, Phương Bình, vậy chúng ta liền đi về trước. Trấn Tinh Thành, ngoặc kép, không đi ma võ rồi. Ngoặc kép, đến về nhà trước, ra ra chỉ sợ biết vương chiến chi địa sự tình. Không quay lại đi, đến bị đánh, mập mạp một mặt bất đắc dĩ. Lần này hắn, Tưởng Siêu, uy danh đại phá trời. Dù là về sau Phương Bình tự bộc lộ thân phận, hắn Tưởng Siêu cũng nổi danh. Lần này trở về, còn không biết ra ra làm sao thu thập hắn đâu. Mà lại lần này hắn né nửa tháng, cũng không có gì thu hoạch. Thu hoạch duy nhất đại khái chính là Phương Bình tặng hắn cặp kia thần binh giày. Cái này, còn không bằng Tô Tử Tố. Tô Tử Tố còn có thu hoạch, tiến vào lục phẩm cao đoạn. Trước đó Phương Bình cùng hai đại vương đình người rời đi di tích. Tòa kia di tích về sau Tô Tử Tố bọn hắn đi vào qua. Tưởng Siêu kỳ thật cũng tiến vào. Bất quá hắn không có gì thu hoạch. Cũng là Tô Tử Tố thực lực yếu. Lăn lộn điểm chỗ tốt. Tiến vào lục phẩm cao đoạn cảnh. Tiến một chuyến vương chiến chi địa. Không có gì thu hoạch. Còn để lại đại danh đầu. Trở về lão gia tử không biết có thể hay không đánh chết hắn. Còn có, trong nhà phòng kho, cũng bị hắn dọn đi rồi không ít đồ tốt. Không nói những cái khác, kia sợi tuyệt đỉnh bản nguyên khí liền là đồ tốt. Còn có tuyệt đỉnh phân và nước tiểu cũng thế. Phương Bình gặp hắn nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Gật đầu nói, vậy được, các ngươi trở về đi. Lần sau lại tiến vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu vội vàng nói. Lần sau còn không biết lúc nào. Nhìn nhìn lại, đừng đùa, lão tử đánh chết cũng không đi chung với ngươi. Lần này Phương Bình không có bị hạn chế lại tiến vào. Sau đó cũng vung nồi quấy đục nước. Có thể Tưởng Siêu cam đoan. Lần sau Phương Bình lại đi. Hắn vừa đi. Lập tức tất cả mọi người sẽ để mắt tới hắn. Mà lại lần sau đi, Phương Bình đại khái đi thất phẩm vực, không chừng liền có bát cửu phẩm cường giả vượt giới tới giết hắn. Về phần bọn hắn rời đi về sau, cái khác tuyệt đỉnh đối hai đại vương đình hạn chế, Tưởng Siêu không biết, biết cũng sẽ không coi ra gì. Thật muốn vượt giới, xử lý người biết chuyện, ai biết bọn hắn vượt giới. Lần này vẫn là thất phẩm truy sát Phương Bình. Lần sau không chừng chính là cửu phẩm. Tưởng Siêu cảm thấy mình còn muốn sống thêm mấy năm. Cũng không dám góp cái này náo nhiệt. Tưởng Siêu cùng Tô Tử Tố cùng rời đi. Đỗ Hồng mấy người cũng đi quân bộ báo cáo. Phương Bình nhìn thoáng qua còn lại mấy người. Vương Kim Dương mở miệng nói. Ta về trước Nam Võ. Qua ấy ngày đi Ma Võ. Có một số việc còn muốn nói với ngươi một chút. Được, ta đi kinh võ nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đầu sát lúc nói lời này. Có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. Cái kia, thần binh trước cho ta. Chấm ngoặc kép, hắn muốn về kinh võ đưa thần binh. Có thể hắn hiện tại là ma võ đạo sư. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Nửa ngày sau mới nói. Ngươi cùng Lão Vương đều là phân 14 chuôi thần binh. Lão Diêu 16 chuôi. Cho ngươi 4 thanh. Còn lại ta trước đảm bảo. Quay đầu ta giúp ngươi xử lý. Chấm ngoặc kép. Đầu sắt một mặt ngượng ngùng. cũng không có cự tuyệt. Phương Bình rõ ràng là sợ hắn cầm đi nhiều như vậy thần binh. Quay đầu tặng người, làm sao có thể sao? Ta lại không phải người ngu. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, cho hắn cầm 4 thanh thần binh. Hiện tại thần binh nhiều, ngoại trừ 2 thanh bát phẩm, còn lại Phương Bình tùy tiện hắn chọc. Đầu sát chọn lấy 4 chuôi. Nguyên bản còn muốn nói một chút chính mình về sau đơn độc lấy được cái kia thanh cửu phẩm cổ binh khí, kết quả Phương Bình không đề cập tới cái này gốc già. Đầu sát có chút bất đắc dĩ, cũng không có lại đuổi theo muốn. Đầu sát cầm đi 4 chuôi, lão Vương cũng không muốn thu sạch lấy được, cũng chỉ mang đi 4 chuôi. Hắn chuẩn bị đưa Trương Định Nam 1 thanh, Nam Võ 2 đại lục phẩm đỉnh phong võ giả 1 người 1 thanh. Sư phụ của mình đưa 1 thanh, về phần hắn chính mình, lão Vương không muốn, cây đao kia đều trả lại. Phương Bình không biết hắn có phải hay không đang chờ sinh mệnh của mình chi môn mở ra. Diêu Thành Quân mang đi 6 chuôi, thứ 1 trường quân đội cường giả không ít, so Nam Võ muốn bao nhiêu? 3 người 1 người lưu lại 10 chuôi tại Phương Bình cái này. Trên thực tế lão Diêu kia 10 chuôi đều đã không về hắn. Ai bảo gia hỏa này nhất thời xúc động đều cho đưa. 2 thanh bát phẩm thần binh, 90 chuôi thất phẩm, còn có 2 thanh cổ binh khí, chấm ngoặc kép, chính Phương Bình cũng thu hoạch 1 thanh cổ binh khí, mặc dù so với sát đầu cái kia thanh hơi kém một chút. Bất quá cũng có thể so với bát phẩm. Đến nỗi ngọc bội, lão Trương vẫn là cho hắn. Bất quá Phương Bình quay đầu còn phải giao ra 12 thanh thần binh mới được. Đây là hắn, lão Diêu mấy người bọn hắn đều không có tính đi vào. Cần phải trở về, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình trên thân kim quang đại thịnh, trước đó bị phá hư kim thân, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Giờ khắc này, Phương Bình như là thần Phật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to, đằng không mà lên, lần này, không ngồi xe, ngự không trở về trường. Ngày 18 tháng 7, Ma Võ Phương Bình ra địa quật, ngự không 3000 dặm. Trên đường đi, kim quang đại thịnh, rêu rao khắp nơi, các nơi cường giả, đều có nghe thấy. Ma Võ Phương Bình, đúc thành kim thân, hư hư thực thực bát phẩm cảnh. Tin tức vừa ra, oanh động toàn cầu, Phương Bình cũng không che lấp, thậm chí cố ý rêu rao, ra vương chiến chi địa. Hắn cũng không sợ bị người ta biết. Địa cầu bên này, thật muốn có người cùng địa quật bên kia có liên hệ. Ngự Hải Sơn có tuyệt đỉnh tọa trấn, ai đi cấm khu? Cấm khu tới ai, vậy cũng là xem ở tuyệt đỉnh trong mắt. Thật muốn có người mật báo, không chừng còn có thể bắt mấy cái trọng yếu gian tế. Có thể lui tới cấm khu, cùng cấm khu câu thông. Đây tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Huống chi, ra vương chiến chi địa, đại biểu sự tình đã kết thúc. Dù là địa cật bên kia biết thật là Phương Bình làm, cùng lắm thì lần tiếp theo toàn lực vây giết hắn. Những cái kia địa quật tuyệt đỉnh, không có khả năng một điểm không hoài nghi Phương Bình. Có thể hôm nay, những này địa quật tuyệt đỉnh không có nổi lên. Tự nhiên có chính bọn hắn nhỏ tính toán. Cuối cùng bức bách 2 đại vương đình mỗi 3 năm chỉ có thể tiến vào 50 người. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Đến nỗi phục sinh chi địa, cùng bọn hắn có liên can gì? Ngự không 3000 dặm, đó cũng là cần thời gian. Ma Võ, làm Phương Bình kim quang đại thịnh, đi ngang qua các nơi thời điểm, Hoàng Cảnh đột nhiên thở dài một tiếng. Bát phẩm, ngoặc kép, hẳn không phải là đi. Một bên, Lữ Phượng Nhu không quá xác định nói một câu. Một bên khác, Đường Phong trầm giọng nói, hắn trở về tối thiểu còn muốn 3 giờ. Toàn trường rút lui. Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu ngốc trệ một lát. Đường Phong kiên quyết nói, toàn trường rút lui. Học sinh nghỉ. Chúng ta đi Ma Đô địa quật, Chánh. Đám người ngốc trệ, đại sư tử đây là muốn sắp bị bức điên rồi. Thừa dịp Phương Bình còn chưa có trở lại, mang theo toàn trường thầy trò chạy trốn. Đường Phong vuốt cằm nói, các ngươi nói, toàn trường rút lui, hắn trở về, phát hiện một người không có. Kết quả chờ nửa ngày, quỷ hình tử đều không, hắn có thể hay không tức hộp máu. Ngoặc kép, Lý lão đầu bắt chéo hai chân, uống vào trộn lẫn sinh mệnh tinh hoa ít rượu, cười tủm tỉm nói, không cần đến như vậy đi. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, đây cũng quá tuyệt, như vậy đi, chúng ta đều rút lui, đem trong trường những cái kia nữ hoa tử đều cho lưu lại. Để các nàng thổi phồng vài câu, không chừng còn có thể hỗn điểm chỗ tốt, nói không chừng ngay cả trung thân đại sự đều giải quyết. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hoàng cảnh một mặt im lặng, trường học liền không có người bình thường sao? Bởi vì Phương Bình muốn về trường học, hiện tại bọn gia hỏa này thế mà muốn đi địa quật tránh một chút. Địa quật lúc nào thành chỗ tránh nạn rồi? Các ngươi liền không hiếu kỳ, hắn lần này kinh lịch cái gì? Ngoặc kép, hoàng cảnh còn rất là hiếu kỳ. Phương Bình lần này hạ địa quật, lại làm gì đại sự? Mặc dù tiểu tử kia không đứng đắn, trở lại rồi, nói một câu, mọi người cũng mở mang tầm mắt không phải. Lý lão đầu thuận miệng nói, còn có thể kinh lịch cái gì? Đoạt à, có đồ tốt đều đoạt. Đoạt xong liền trở lại. Không có đoạt xong, hắn 89/10 không trở lại. Hiện tại ngay cả kim thân đều đúc thành. Mặc dù không biết có phải hay không là toàn kim thân. Có thể thực lực hẳn là có tiến bộ. Những sự tình này không cần hỏi đều biết. Đến nỗi người hỏi hắn thăm dò nhiều ít di tích. Kết giao nhiều ít bằng hữu. Thôi đi, hắn đi không có đi thăm dò đều là cái vấn đề. Hoàng cảnh sắc mặt cứng ngắc, ngươi nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Sau một khắc, mấy người liếc nhau, có rút lui hay không? Tiểu tử kia hiện tại ở trước mặt người ngoài, đều như thế huyễn, như thế cuồng, chờ hắn trở về, kia cam đoan là câu câu đâm lòng người, đâm bọn hắn có thể sụp đổ. Lữ Phượng Nhu cân nhắc liên tục, gật đầu nói, cũng đừng đi địa quật. Đi, hôm nay ta mời khách, chúng ta cùng đi ra ăn một bữa. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, đồng thời gật đầu, có đạo lý, rất lâu không có ra ngoài cuồng ăn biển uống, ra ngoài ăn một bữa cũng không tệ, để tiểu tử kia chính mình phách lối đi. Ngày mai trở lại, ngày 18 tháng 7 đêm, một vệt kim quang, xẹt qua chân trời, thẳng đến Ma Võ mà tới. Khí thế kia, trận thế kia, Ma Đô một chút đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều có thể cảm ứng được kia cỗ buông thả trương dương khí. Thế, ha ha ha, ta trở về, ngoặc kép, cách thật xa, Phương Bình tiếng cười to tại Ma Võ quanh quẩn. Anh hùng trở về, gieo hò đi, trong trường, yên nĩnh một mảnh, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng Ma Võ. Nay đèn trời quang đều ít đi rất nhiều. Phương Bình một bên phi hành, một bên lần nữa hô. Ta trở về, ngoặc kép, vẫn là không có động tĩnh. Không chỉ không có động tĩnh, Phương Bình cảm ứng một chút, giống như đều không ai. Người đâu, ngoặc kép, không chung, Phương Bình ngốc trệ một chút. Lớn như vậy Ma Võ, người đâu, không phải một người đều không. Trong trường còn có người lưu thủ, bất quá cường giả giống như đều không thấy. Những cái kia lưu thủ, giống như đều rất yếu a. Những người kia chạy đều chậm vô cùng, thẳng đến Phương Bình ngốc trệ hồi lâu. Phía dưới mới có một đám tuổi trẻ tiểu cô nương, kích động hô, xã trưởng trở về, xã trưởng vô địch, ngoặc kép, xã trưởng thật lợi hại, đều bốc lên kim quang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám nhất phẩm cảnh tiểu nha đầu. Chỉ sợ ngay cả kim thân là cái gì đều chưa hẳn rõ ràng. nào hiểu đến Phương Bình toàn thân kim quang lập lòe hàm nghĩa. Trang bức Trang cho hiểu công việc người nhìn mới thoải mái. Trang cho một đám nguyên bản đã cảm thấy hắn lợi hại người nhìn. Không có có cảm giác thành công a. A, ngoặc kép, Phương Bình kêu thê lương thảm thiết. Khinh người quá đáng a. Bây giờ ta cũng liền điểm ấy yêu thích. Các người thế mà ngay cả ta sau cùng yêu thích đều cho tước đoạt. Đây cũng quá khi dễ người. Xã trưởng quát lên đều đẹp trai như vậy. Chấm ngoặc kép, thật khốp. Ngoặc kép, đây là kim thân sao? Ngoặc kép, không biết a. Kim thân không phải bát phẩm tông sư sao? Xã trưởng là bát phẩm sao? Ngoặc kép, không biết. Xã trưởng giống như thật lâu trước đó liền có thể bốc lên kim quang. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới, kia mười mấy cái nữ sinh thật không hiểu nhiều cái này. Phương Bình nhất phẩm cảnh thời điểm, liền trung phẩm cảnh tu luyện thế nào cũng không biết. Đừng nói cao phẩm cảnh, những này tiểu nữ sinh, vuốt mông ngựa đều đập không đến chính đề bên trên. Phương Bình càng nghe càng thê lương, mà võ người, tâm quá đen, các người tốt xấu lưu mấy cường giả cho mọi người giới thiệu một chút, phổ cập một chút, nói rõ một chút a. Gia đại nghiệp đại, mà võ nhiều đồ như vậy tại cái này, các người cứ yên tâm để một chút nhất phẩm lưu thủ. Cái này cỡ nào lớn tâm a, để các người phá hư tâm tình tốt của ta, ngoặc kép. Sau một khắc, Phương Bình phẫn nộ, dưới sự phẫn nộ, bên trên bầu trời, đột nhiên dâng lên mấy chục đoàn diệu dương. Kia từng đoàn diệu dương dâng lên. Sau một khắc, toàn bộ ma đô đều chấn động, một chút tọa chấn ma đô cửu phẩm, khí thế đều không có ngăn chặn. Bắt đầu ba động, ma đô phủ tổng đốc, ma đô quân doanh, một nhóm lớn tông sư cường giả. Ngo ngoe mấn động, muốn cướp cướp, ma võ, hiện tại giống như liền Phương Bình một người tại kia, có thể cướp được sao? Mấy chục đoàn diệu dương, không phải khác, là thần binh a. Sau một khắc, trung tâm thành phố, mấy đạo cường giả khí thế bay lên, hoàng cảnh gấp đầu đầy mồ hôi, Bảo Hống nói, đừng nhúc nhích, hiệu trưởng còn tại trường học, ai dám đi, ngoặc kép. Lý lão đầu đã sớm tiêu xạ mà quay về, mẹ nó, không quay lại đi, tiểu tử này thần binh ném loạn, kia sẽ thua lỗ lớn. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong cũng là ngựa không dừng vó hướng trở về. Còn ăn cái gì cơm? Mấy chục chui thần binh, tiểu tử này đến cùng làm gì rồi? Đường Phong một mặt bi ai, đến, nhận thua đi, sau một khắc. Đường Phong hơi có vẻ bi ai thanh âm truyền ra. Ma võ học viên, một giờ bên trong trường tập hợp, ngoặc kép, giờ khắc này, vô số học viên nhao nhao từ các nơi đi ra, nhao nhao hướng trong trường chạy tới. Trong đám người, Tần Phượng Thanh hùng hùng hổ hổ, thấp giọng mắng, liền biết đại sư tử không đáng tin cậy, còn muốn ép một chút ra hỏa này danh tiếng. Mẹ nó! Hiện tại ai ép ai, trong lòng không có số sao, có tiền mới là đại gia, đại sư tử cái này quỷ nghèo, lần sau lại nghĩ ý xấu, lão tử đánh chết cũng không tin. Ngoặc kép, nguyên bản, toàn trường thầy trò khó được nhất trí đồng tâm hiệp lực muốn chèn ép một chút một vị nào đó càn rỡ. Gia hòa, hắn Tần Phượng Thanh là giơ hai tay hai chân đồng ý. Một ít học viên không nguyện ý, hắn lão Tần kia là trực tiếp đánh một trận tơi bời. Đuổi người rời đi, hiện tại, được rồi, nhận thua, trở về, còn phải tiếp tục giả vờ cháu trai. Thật có tiền a, Tần Phượng Thanh con mắt đều lục rồi, cái này còn là người sao? Hơn mấy chục chui thần binh, đây là làm gì đi? Ăn cướp Vương Thành cũng không có nhiều như vậy a. Dò xét tuyệt đỉnh hang ổ. Không, tuyệt đỉnh có nhiều như vậy thần binh sao? Chẳng lẽ đem Trấn Tinh Thành đánh cướp? Ngoặc kép, nghĩ thì nghĩ, cách thật xa, Tần Phượng Thanh liền quát, chúc mừng Phương xã trưởng giết địch mà về, vì nhân loại chúc, ngoặc kép, không quan tâm tiểu tử này làm gì đi. Trước thừa dịp những người khác không có mở miệng, nâng vài câu lại nói, Phương Bình gia hỏa này, không là tốt rồi cái này miệng sao? Nâng vài câu liền lên trời, đợi chút nữa một cao hứng, cầm cái mấy chục thanh thần binh nện hắn, đó cũng là không quan trọng sự tình. Lão Tần cái này mới mở miệng, các nơi đều có người hô lên, chúc mừng xã trưởng trở về, vì xã trưởng chúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ ma đô đều có loại thanh âm này, một chút ma đô võ giả, mắt đều thẳng, ma võ Phương Bình, lúc nào hỗn đến mức này rồi, lại nói, ma võ là hiệu trưởng lớn, vẫn là xã trưởng lớn, trong lúc nhất thời. Một chút không có trải qua võ đại võ giả mờ mịt, không hiểu rõ võ đại tổ chức kết cấu, chẳng lẽ tại võ đại, xã trưởng so hiệu trưởng càng lớn. Cùng một thời gian, vừa mới chuẩn bị từ xuất quan ra lão Ngô, nghe được những cái kia tiếng giống, cân nhắc liên tục, được rồi, lão tử tiếp tục bế quan được rồi, thời gian này không có cách nào qua. Hiện tại cũng liền bế quan có thể để cho ta chẳng phải thụ thương. Mấu chốt là, xuất quan, tiểu tử kia tìm chính mình thu sổ sách làm sao bây giờ? Cửu phẩm, hỗn đến ta mức này, lão tử đến nhập tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn con đường minh xác, lão tử phải vào tuyệt đỉnh, không phải thật không có cách nào lăn lộn. Hết chương.